Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 Thừa Ảnh Kiếm Ô Cốt Thương. Thừa Ảnh Kiếm, thỉnh nhiều chỉ giáo. Giang Nam như thân mình vừa truyền, chân sau độc lập, tay phải cầm bảo kiếm, tay trái nắm kiếm quyết, dùng ra nhất chiêu thương tùng đón khách. Ô Cốt Đại Thương, thỉnh chỉ giáo. Khương Thành hơi hơi mỉm cười, cũng hô lên trường thương danh hào, hai người từng người báo ra trong tay pháp khí. Cư nhiên tự tại chỗ vẫn không nhúc nhích lên. Lúc này ánh mặt trời còn không lắm độc ác, nhưng chiếu xạ ở nhân thân thượng cũng cực kỳ nóng rực. Giang Nam Như vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia ánh mặt trời di ảnh, lù lù bất động, thái dương chậm rãi lên tới trung thiên, lại chậm rãi tây nghiêng. Trong sân hai người liền giống như là nhập định giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc. Ánh mặt trời tây nghiêng. Một cổ ánh nắng tự thừa ảnh trên thân kiếm phản xạ. Bắn vào đối diện Khương Thành đôi mắt bên trong. Tận dụng thời cơ, Giang Nam Như đột nhiên động. Treo không chân trên mặt đất một bước. Thân mình nhất thời thăng lên giữa không trung. Nàng người ở giữa không trung. Lại không quên niết quyết. Chỉ thấy nàng phân mau niết quyết, trường kiếm mũi kiếm run rẩy, trong lúc nhất thời kiếm quang tung hoành, pháp quyết liên động đa. Khương Thành vẫn không nhúc nhích, thấy Giang Nam Như đang ở giữa không trung tập kích mà đến. Trong miệng đơn ra một chữ mát, trong tay trường thương một đỉnh, cũng không thấy hắn như thế nào dùng sức. Đầu thương vừa truyền, cư nhiên vãn ra đầy trời thương hoa. Hắn đôi tay cầm súng, hai chân như thanh tùng đứng yên, hổ khu trầm xuống, trường thương giống như là dao long giống nhau, đón đầu mà thượng, đang đang. Trường thương cùng trường kiếm tương giao, phát ra hai tiếng động tĩnh tiếng động, thanh âm kia thanh thúy, hiển nhiên là một giao tức khai. Giang Nam Như đang ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, mũi kiếm cùng kia trường thương tương giao mới được đến một tia trợ lực. Lúc này Giang Nam Như thân mình khinh phiêu phiêu dường như không có một tia trọng lượng giống nhau. Lại giống như là hoa rơi ửng hồng. Ở Khương Thành bên cạnh bay tới bay lui, Giang Nam Như dáng điệu uyển truyền. Hơn nữa diện mạo tuấn mỹ. Thân thủ linh động, một phen trường kiếm ở trong tay vũ động lên. Giống như là thiên nữ tán hoa giống nhau. Lại xem kia trên mặt đất Khương Thành. Làm đâu chắc đây, không cao ngạo không nóng nảy. Một cây đại thương vũ động lên, giống như là giao long ra biển giống nhau. Hai người một động một tĩnh, tuy là đương trường tỉ thí, lại là cực kỳ đẹp. Dường như là ở bên nhau diễn luyện võ nghệ giống nhau, hai người pháp khí thêm vào từng người linh. Lực, uy lực vô cùng, nếu là người bình thường bị bất luận cái gì một kiện đập một chút, đều sẽ đi đời nhà ma. Lúc này hai người vũ động đẹp. Lại cố tình có một phen mỹ cảm. Kia Khương Thành thương thức dày nặng, rất có đường đường chi sư cảm giác. Đại khai đại hợp, chút nào không đi suy xét tiểu tiết. Ngược lại Giang Nam Như kiếm chiêu mơ hồ, như kỳ binh xông ra. Tuy không dám cùng đường đường chi sư chính diện giao chiến, nhưng cũng vũ động uy vũ sinh phong. Không phân cao thấp, trên quảng trường nhân số đông đảo, phần lớn biết kia Khương Thành bản lĩnh. Lại đối Giang Nam Như chút nào không biết. Lúc này thấy Giang Nam Như một bộ thiếu nữ bộ dáng, phần lớn kinh ngạc lên. Nàng này ở trong thành cũng không nổi danh, cư nhiên có thể cùng kia vệ đội đội trưởng Khương Thành đại chiến như thế lâu. Mọi người tức khắc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dương gia một phương. Kia Dương gia lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, hiển nhiên là đối thương đạo chí tại tất đắc. Mà lần này vệ gia cư nhiên hao phí đại tiền vốn tìm được thành chủ phủ vệ đội trường. Tất nhiên cũng là có điều phòng bị. Dĩ vãng chỉ là đi ngang qua sân khấu dường như tỉ thí. Năm nay cư nhiên như thế khí phái. Nhưng thật ra làm mọi người mở rộng tầm mắt. Giang Nam Như nhìn như ở đây thượng nhẹ nhàng, kỳ thật lại là âm thầm kêu khổ. Nàng mỗi khi pháp khí cùng đối phương tương khái, luôn là sẽ có một cổ cự lực tự đối phương truyền đến. Nếu không phải nàng ỷ vào kia thừa ảnh kiếm lợi hại, chỉ sợ lúc này đã sớm đã bại hạ trận tới. Kia Khương Thành cũng là âm thầm kinh hãi. rõ ràng thấy đối phương thực lực so với chính mình kém rất nhiều. Lại là đem một phen bảo kiếm vũ động vù vù xé gió. Chút nào không thấy trễ đãi. Hết chương.